Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, nghẹn chết hắn, A Lăng, người cũng biết, người như vậy quả thực nghẹn chết ta, người cũng biết như vậy tổng nghẹn hội nghẹn ra bệnh đến sao? Trạc Diễm ở Tử Tang Lăng bên tai khinh trác nói, ta Tử Tang Lăng vừa mới học ra tự, liền lập tức bưng kín miệng mình. Này thanh âm như thế kiều mị tận xương, thế nào tuyệt không giống nàng bình thường thanh âm. Người xem, người cũng tưởng, chúng ta sao không, Trạc Diễm bắt đầu hướng dẫn từng bước. Tử Tang Lăng bị hắn cọ sắp chịu không nổi, chỉ cảm thấy bản thân thân thể đều biến thành nhất uông xuân thủy. Thậm chí hy vọng hai người có thể càng thêm gần sát một ít. Kia thanh ta muốn bị nàng sinh sôi nghẹn trở về phúc. Nàng cơ hồ dùng hết bản thân sở hữu lý trí mới khinh khẽ đẩy đẩy hắn. Nói, lại cho ta điểm nhi thời gian. Chúng ta lưu đến động phòng một đêm kia. Được không được, A Lăng, ngươi thực không lo lắng ngươi tướng công bị nghẹn ra bệnh đến. Ngươi về sau thủ sống quả A. Rất tàn nhẫn, Trạc Diễm cúi đầu cười. Ngón tay còn không đoạn ở Tử Tang Lăng thân đốt lửa. Buông tha nàng đi. Tử Tang Lăng thâm hít sâu, nghiêm mặt nói, ít nhất, nơi này không được, này là các ngươi Thiên Ma Cung giới tử hoàn cảnh, phía trước phía sau không biết chằn chọc bao nhiêu cái chủ nhân. Ta không cần ở trong này, kia A Lăng là đáp ứng rồi, Trạc Diễm tâm tình cực tốt chúng ta đây lần sau đổi một chỗ. Nói xong, theo Tử Tang Lăng dưới thân đến, một mặt hủy khuất nói, bất quá ta nhất gần sát ngươi tưởng. Ngươi còn không mặc quần áo, quả thực là mê hoặc ta. Tử Tang Lăng trợn tròn ánh mắt, quần áo của ta đều là ngươi xả hư. Ngươi xem, này mãn giường phá mảnh vải. Tốt lắm, ta bồi ngươi mấy thân. Trạc Diễm nói xong, theo không gian lấy ra một cái băng màu lam váy dài nói, A Lăng. Đây là ta ở Cửu Tiêu Thiên vực thời điểm trong lúc vô tình nhìn đến. Lúc đó liền cảm thấy ngươi mặc nhất định rất đẹp, cho nên mua xuống tặng cho ngươi. Ngươi xem có thích hay không? Thật khá, Tử Tang Lăng vui vui mừng mừng tiếp nhận. Nàng thích nhất như vậy nhan sắc, làm cho nàng coi như lại thấy được Thương Hải Thần Đảo khi bích dập dờn bồng bềnh dạng biển lớn. Huống chi, cái nào nữ tử thu được người mình thích đưa lễ vật hội không vui đâu. Mặc cho ta xem, Trạc Diễm nói xong. Lại theo không gian lấy ra một thân màu lam quần áo. Bắt đầu đổi, Tử Tang Lăng vừa mới mặc váy dài, liền bị Trạc Diễm bắt lấy tay, đi đến nhà gỗ ngoại. Tiếp theo, Trạc Diễm tiện tay bắn ra, một mặt thủy kính liền đặt mình trong hai người phía trước. Kính hai người mặt mày coi như thiên thần đến chi bút. Một thân xuất trần tiên tư, giống như một đôi trời đất tạo nên bích nhân, A Lăng. Xem chúng ta nhiều xứng. Trạc Diễm nói xong, cúi đầu đối Tử Tang Lăng vừa hôn, kính nam tử cũng cúi đầu hôn nữ tử. Chỉ một thoáng, thế giới chưa có lên tiếng. Thiên địa vĩnh hằng, thật lâu sau, Trạc Diễm buông ra Tử Tang Lăng nói, A Lăng, ngươi ở trong này hảo hảo chờ ta. Ta đây liền thay ngươi đi đem ly tấu cần dược thải trở về. Tử Tang Lăng kinh ngạc nhìn Trạc Diễm. Ngươi không ăn giấm. Trạc Diễm đưa tay vân về Tử Tang Lăng tóc, ta biết ngươi nha đầu kia có bao nhiêu cưỡng. Ta nếu là không đi thay ngươi hái đến, ngươi tất nhiên là chưa từ bỏ ý định, ta lại chịu không được ngươi mạo hiểm nguy hiểm độc tự hành động. Cho nên chỉ có thể thay ngươi hái đi lại, miễn cho ngươi lúc nào cũng khắc khắc đều không an phận. Ta cũng căn bản vô pháp bình tĩnh, từng trận cảm động dưới đáy lòng lan tràn. Tử Tang Lăng giữ chặt Trạc Diễm thủ nói, ta cùng ngươi cùng đi. Của ngươi giới tử hoàn cảnh chỉ có một đi, chính ngươi đi nếu gặp nguy hiểm hướng nơi nào trốn. Ta tuy rằng tu vi thấp giúp không vội, nhưng là cũng sẽ không thể tha ngươi chân sau, được rồi. Đem một mình ngươi để ở chỗ này cũng lo lắng, Trạc Diễm cúi đầu thở dài, ta thật muốn đem ngươi. Nhỏ đi, tùy thời tùy chỗ mang trong người. Như vậy không cần lúc nào cũng khắc khắc đều lo lắng ngươi, bất quá. Ta cũng là có thể làm được nga. Tử Tang Lăng mâu tràn đầy khát khao, không gian thiên phú sửa đến cuối cùng. có thể bản thân sáng lập ra nhất phương giới tử hoàn cảnh. Giới tử hoàn cảnh không giống ta hiện tại không gian, hiện tại chỉ có thể mang theo có linh khí sự vật. Mà giới tử hoàn cảnh giống chúng ta hiện thời vị trí không gian giống nhau. Sáng tạo ra nhân hòa động vật có thể sinh tồn nhất phương thiên địa. Cho nên, đến lúc đó ta ngược lại thật ra có thể tùy thân mang theo ngươi. Nhìn thấy Tử Tang Lăng Mâu đắc ý thần sắc, Trạc Diễm không khỏi nhéo nhéo nàng khuôn mặt tiểu nha đầu. Ngươi muốn đem ngươi phu quân tùy thời nuốt ở ngươi trong bụng sao? Chí hướng cũng không nhỏ. Hai người nói xong, Trạc Diễm tế ra một đạo kết giới. Tiếp theo tâm niệm vừa động, liền đã ra giới tử hoàn cảnh, làm hai người nhìn đến bên ngoài cảnh tượng khi, không khỏi liền phát hoảng, chung quanh là đổ loạn thất bát tao cây cối, không khí chi tràn ngập từng trận huyết tinh khí, bầu trời chi, thô bạo linh khí gió lốc như trước ở tiếp tục, bên tai là một mảnh chém giết tiếng động, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Trạc Diễm cúi đầu đối Tử Tang Lăng nói, trước đó vài ngày nghe nói Thiên Thương cung tập lực lượng, tính toán triệt để thanh lý dị tộc nhân chú, vốn cho rằng cái thứ nhất bị thanh lý là Lan Vân Sơn chú. Không nghĩ tới dĩ nhiên là này Linh Dược Cốc, trách không được lớn như vậy động tĩnh. Tử Tang Lăng sốt ruột nói, chúng ta đây mau mau đi xem. Nếu kia khỏa Linh Dược nhận đến Lan đến bị phá hủy khả phiền toái. Trạc Diễm mâu sắc trầm xuống, chỉ biết là lo lắng của ngươi Ly Tố ca ca. Ngươi có biết, ta coi hắn là làm đại ca ca mà thôi. Thật sự không có khác ý tứ, Tử Tang Lăng phe phẩy Trạc Diễm thủ nói. Hắn là cố ý làm bộ như tức giận. Mấy ngày nay, hắn cũng càng sáng tỏ tâm ý của nàng. Huống chi, hắn có cũng đủ tự tin. Nàng là của hắn, ai cũng đoạt không đi. Hai người một đường tiềm hành. Không ngừng mà hướng Linh Dược Cốc tới gần, cách càng gần, càng có thể cảm giác được vĩ đại linh khí dao động. Luôn không ngừng có một trận linh khí phong nhận đánh úp lại. Mang theo từng trận phá không chi thế, đôi khi Trạc Diễm tế ra vòng bảo hộ kết giới vậy mà bị va chạm lung lay sắp đổ. Trạc Diễm nắm thật chặt Tử Tang Lăng thủ, tùy thời tùy chỗ giáo dục nói, thấy, đôi khi chẳng phải có thể khắp nơi đều may mắn. Này đó công kích dư ba đều uy thế như thế, ngươi còn tưởng bản thân một người đi hái thuốc, ta sai lầm rồi, Tử Tang Lăng nhỏ giọng nói, nàng làm sao mà biết có khó như vậy, nàng tưởng lặng lẽ đến nơi đó, tháo xuống dược đi mà thôi, ngoan, về sau hảo hảo nghe lời đi, Trạc Diễm vừa lòng Tử Tang Lăng thái độ. Càng ngày càng gần, Tử Tang Lăng xa xa liền thấy phía dưới sơn cốc chi. Ngàn dị tộc nhân đang ở cùng Vân Thương chi cảnh tu sĩ đối chiến. Tầm mắt chi, một mảnh hoa cả mắt, các loại nhan sắc linh khí giăng khắp nơi. Bầu trời thường thường giống phóng nổi lên từng trận lễ hoa. Chúng ta thế nào đi qua? Tử Tang Lăng đột nhiên có chút không có tự tin. Của nàng trận pháp là có thể ẩn nấp, nhưng là lại chẳng phải có thể ngăn trở như vậy đầy trời công kích à? Xem như nàng có thể thành công đi đến linh dược địa phương không bị nhân phát hiện. Nhưng là nàng chính là tạm thời ẩn thân mà thôi, lại không phải chân chính biến mất, như vậy tùy tiện một cái công kích dừng ở nàng thân. Phòng trưng tính Trạc Diễm tại bên người cũng căn bản cứu không được nàng. Chờ ta tưởng nghĩ biện pháp, Trạc Diễm nhìn tiền phương chiến trường. Hơi hơi ngưng mi, hắn không nghĩ Ly Tố tỉnh lại, nhưng là... Hắn càng không muốn bên người nữ tử thất vọng, cho nên, hắn nhất định phải thay nàng thải đến. Hết chương.